Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Ta không xử phạt vương trưởng quầy mà chỉ giáng hắn xuống làm thợ giặt loại thấp nhất, đồng thời đề bạt Kiều Quang làm trưởng quầy thay thế. Lần nữa đến xưởng nhuộm, ta đích thân cam kết mọi chuyện trước kia đều không truy cứu, dù sao họ tham cũng không phải tiền của ta. Ta lại vui lòng làm người đưa than sưởi ấm, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khoảnh Châu khác xa kinh thành, ta cải tiến phương pháp, năm tẩm bảy nhuộm, một chút thêm vào phèn chua, cứ cách hai canh giờ lại nhuộm một lượt. Màu sắc sau khi hoàn thành vừa trong sáng vừa tinh khiết, tuy chẳng thể sánh với sắc thiên thanh đang thịnh hành ở kinh thành, nhưng cũng đủ khiến các phu nhân quyền quý ở Khoảnh Châu phải sáng rực mắt mỗi lần trông thấy. Bắt đầu từ hôm nay, tiền công hàng tháng không đổi, nếu bán được một tấm lụa thượng hạng, mỗi người đều có thể chia phần lợi nhuận. Mọi người lập tức hoan hô, chủ nhân nhân hậu, chúng tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực. Xưởng nhuộm có Kiều Quang trông coi, vận hành ổn định, chưa đầy nửa tháng, doanh số đã tăng gấp 3 lần so với trước kia. Tiếp theo là đến xưởng thêu. Xưởng thêu có phần khá hơn so với xưởng nhuộm, ít ra thì tay nghề các thợ thêu đều thành thạo. Những bước bách tử thiên tôn đồ phức tạp, mũi kim tỉ mỉ, không chê vào đâu được. Nhược điểm là hoa văn quá cũ kỹ, không có sự mới mẻ. Lý trưởng quầy xưởng thêu cũng chính là phu nhân của vương trưởng quầy xưởng nhuộm. Vương trưởng quầy bị ta giáng chức, vậy mà nàng chẳng hề tỏ ra oán trách, ngược lại còn cung kính mang đến một bức thêu, thỉnh chủ nhân xem qua. Bức Tùng Hạc Diên Niên này là chấn đờ em mờ chi bảo của xưởng thêu. Ta chạm vào mũi kim dày đặc, hỏi nàng biết thêu tranh thông cảnh không. Lý trưởng quầy giọng run run, thợ thêu chỉ biết thêu theo hoa văn có sẵn. Ta liếc mắt nhìn nghiêng, không có chí tiến thủ, đủ thấy trưởng quầy như ngươi cũng vô dụng. Nàng lập tức quỳ sụp xuống, cầu xin chủ nhân khai ân. Ta vỗ tay, vài gia đình khiêng ra một bước tuế chia thức thanh cung đồ, tấm lụa dài 3 thước, bình mai, thủy tiên, Phật thủ được bố trí khéo léo trên nền giấy tuyên thành. Chừa lại khoảng trống để mấy chữ tuế tế bình an. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ mời họa sư đến dạy các người cách bày bố cục. Người thêu đẹp nhất thường 10 lượng bạc, còn ngươi nữa. Ta nhìn thẳng lý trưởng quầy đang quỳ rạp dưới đất, cơ hội chuộc tội chỉ có một lần, làm không xong thì về nhà chăm con đi. Ta tăng lương cho các thợ thêu khiến ai nấy đều phấn chấn. 2 tháng sau, bức bình phong thêu thông cảnh hoàn thành, tay nghề của thợ thêu vượt ngoài mong đợi. Ta lập tức cho người đóng khung, treo ngay chính diện cổng lớn. Ai nấy đi qua cũng dừng chân xem, truyền tay nhau khắp nơi. Danh tiếng xưởng thêu nhờ vậy mà vang xa. 3 tháng ròng rã, ngày nào ta cũng bận đến chân không chạm đất, người cũng gầy đi không ít. Ta lại cầu xin tứ cô nương thưởng cho ta 2 thợ thêu giỏi có thể quản sự. Hành động này cũng là để tỏ rõ lòng trung thành của ta. Thân phận nàng tôn quý, nhất cử nhất động đều được người quan tâm. Ta cam tâm tình nguyện làm lưỡi đê a o trong tay nàng. Người là nàng ban, ta đương nhiên trọng dụng, quang minh chính đại để bị giám sát. Ta càng buộc mình chặt vào nàng thì càng dễ nhận được tín nhiệm. Dĩ nhiên, những việc ta làm đều sẽ được ta viết thư kể cho Ôn Hoàng Hiền biết. 9 phần thật, hắn sẽ tin. Ôn Hoàng Hiền hồi âm, nói Triệu Di Nương đang mang thai, không tiện lặn lội đường xa, đợi thai ổn định mới quay về. Cùng lúc đó, ta lại nhận được thư của Triệu Di Nương, nói rằng Ôn Hoàng Hiền đã say mê một nữ tử thanh lâu nữ ở Thủy Tiên Lâu. Hai người tình đầu ý hợp, khiến hắn đắm chìm trong sắc dục, ngày đêm mê loạn, cười xê, hát, ế, tê mất thôi. Cái gì mà nữ tử thanh lâu, Rõ ràng là người ta đã nhờ phụ thân ta âm thầm lựa chọn từ trước khi ta xuất giá. Một tay bày mưu tính kế, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt mà đem ra dùng. Ta không bằng tứ cô nương về xuất thân lẫn mưu trí. Nhưng có 5 phần là quá đủ. Ta viết thư cho cha, dặn nàng kia ngày ngày bầu bạn bên hắn. Lời nào cũng ngọt ngào, việc gì cũng nâng niu. Phải khiến hắn cảm thấy mình là chân long thiên tử. Còn gì là chi khí nam nhi, mở mang bờ cõi, đều có thể chôn vùi trong gối thơm ngọc mềm mà thôi. 17. Ôn Hoàng Hiền không quay về, chỉ truyền thư chỉ đạo sản nghiệp nhà họ Ôn từ xa. Một tới một lui rốt cuộc vẫn là bất tiện. Ta cho Thanh Quan Nhi thổi vài làn gió bên tai hắn. Rượu qua 3 tuần, hắn liền giao 1 phần sản nghiệp vào tay ta. Thanh Quan Nhi là một cách nói cổ dùng để chỉ những kỹ nữ thanh lâu thanh danh còn sạch sẽ. Chưa tiếp khách, chưa thất thân, thường chuyên về ca múa, cầm kỳ, thi hô hấp. Phục vụ chủ yếu là cho tao nhân mặc khách đến thưởng thức nghệ thuật và trò chuyện chứ không hẳn là để mua vui ích. CTH T. Cách chương.